Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1152, chương 1152, ta cũng muốn làm lão đại. Uông uông uông, chủ nhân ngươi yên tâm chính là bản chó vương thực lực, tuyệt đối ngưu bức, đủ, cái này nho nhỏ hỗn độn giới, còn không có mấy người có thể bắt được bản chó vương. Chó vương tuét miệng, có chút ngạo khí cười lạnh nói. Nói chuyện đồng thời, còn không quên hướng hỏa thánh nguyên linh ném một cái khiêu khích ánh mắt. Đối với cái này, hỏa thánh nguyên linh tự nhiên không cam lòng yếu thế. Thực lực bản thân vốn là so chó vương mạnh, càng thân là thánh linh chi thân. Đổ thạch sư tính uy hiếp, căn vốn không thế nào đại. Đã như vậy, còn như thế nào sẽ sợ chó vương đâu? Bản thánh cũng không sợ. Liền một đầu xuẩn chó cũng có thể làm đến sự tình. Bản thánh tự nhiên càng thêm nhẹ nhõm. Chủ nhân, người định quy củ a? Hỏa thánh nguyên linh từ tốn nói. Chủ nhân, ta cho rằng, hẳn là để bọn hắn so một cái. Bất quá, vậy phải tăng thêm ta một cái. Hắc hắc hắc, ẩn hình cự nhân đột nhiên gãi đầu nói ra. Bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới vương khai thần sắc khẽ giật mình. Chó vương cùng hỏa thánh nguyên linh, vậy rõ ràng sửng sốt một chút. Uông uông uông, to con, ngươi là muốn tới giúp ngươi cầu ca sao? Chó vương trừng tròng mắt, có chút kinh hỉ kêu lên. Hừ, muốn giúp cũng là giúp ta. Bản thánh có thể cho to con không ít bảo bối đâu. Hỏa thánh nguyên linh từ tốn nói. Nhưng mà, ẩn hình cự nhân một câu, trực tiếp để chó vương cùng hỏa thánh nguyên linh mắt trợn tròn. Ta cũng muốn làm lão đại. Hắc hắc hắc, ẩn hình cự nhân gãi đầu, tuét miệng, chất phác không thôi cười nói. Ta thao, lời vừa nói ra, cho dù liền vương khai, đều là nhịn không được tuôn ra một câu thô đến. Lại nhìn chó vương cùng hỏa thánh nguyên linh, đã chấn kinh nói không ra lời. Mặc cho ai đều không nghĩ tới, ẩn hình cự nhân thế mà cũng sẽ có lấy dã tâm, cũng muốn làm đại ca. To con, ngươi chẳng lẽ quên đi bản chó vương được không? Chó vương có chút bi thương nói ra. Cầu ca, ta cũng muốn làm lão đại a. Bất quá, coi như ta thắng về sau, ta còn sẽ quản ngươi gọi cầu ca. Ẩn hình cự nhân cười hắc hắc nói. Còn cực kỳ tự tin. Đối với cái này, chó vương lập tức khí không được. Nghe ẩn hình cự nhân ngôn ngữ, giống như hắn thắng chắc giống như. Về phần làm lão đại về sau, còn gọi cầu ca, cái kia có tác dụng quái gì chỗ? Kết quả là, không phải là trở thành lão nhị hoặc là lão tam sao? Loại chuyện này, chó vương thế nhưng là nhẫn nại không được. To con, người thật giống như thật nhẹ nhàng. Liền bản chó vương vị trí lão đại, người đều phải cướp đi. Chó vương mặt đen lên, thần sắc muôn phần không vui hừ lạnh nói. Nhưng mà, ẩn hình cự nhân đối với cái này lại là căn bản không để ý tới hội. Phảng phất nghe không hiểu giống như, vẫn như cũ bảo trì chất phác nói ra. Cầu ca, ta cho tới bây giờ không có làm qua lão đại. Lần này, muốn nếm thử tư vị, ngươi liền để ta hạ ta thôi. Được không? Cầu ca, nghe thấy lời ấy, chó vương lập tức toàn thân run một cái. Quả thực là muốn bao nhiêu phẫn nộ, có bao nhiêu phẫn nộ. Hết lần này tới lần khác ẩn hình cự nhân chất phác thái độ, khiến cho chó vương căn bản có lửa không phát ra được. Có thể nói là bi phẫn không thôi. Dù sao, người ta mở miệng một tiếng cầu ca quản ngươi kêu đâu. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười mà. Hỏa ca, a không, tương lai đại mỹ nữ hỏa tỷ, người vậy giúp hạ ta, nhường một chút ta được không? Về sau, ta vậy sẽ giúp ngươi nha. Ẩn hình cự nhân gãi đầu, lại là nhìn về phía hỏa thánh nguyên linh. Ách, nghe thấy lời ấy, vốn là bảo trì khinh thường hỏa thánh nguyên linh, tâm tình lập tức một cái tốt, thậm chí đều là có chút thẹn thùng ý tứ. Lần này vốn là dự định hóa hình vì mỹ nữ, bây giờ nghe ẩn hình cự nhân ủng hộ và ca ngợi, còn có về sau sẽ hỗ trợ ám chỉ, trong lòng thật có chút động tâm. không bằng liền giúp hắn một cái. Chỉ cần không cho chó vương khi lão đại, ai cũng không quan hệ nha. Với lại, hắn làm lão đại về sau, ta không cũng có thể để hắn hỗ trợ, đem chủ nhân lấy tới trên giường sao? Đến lúc đó, ta thân là chủ nhân thê tử, không thể tùy tiện đối chó vương động thủ, nhưng cũng có thể âm thầm để ẩn hình cự nhân thu thập chó vương nha. Ta thật là quá thông minh rồi. Nghĩ đến cuối cùng, Hỏa Thánh Nguyên Linh lập tức hiểu ra, đối cái kia ẩn hình cự nhân nói ra, tốt lắm, bản thánh quyết định giúp ngươi, để ngươi làm đến vị trí lão đại, đến tại cái gì A cho A6, liền vĩnh viễn là lão nhị A. Bá, lời vừa nói ra, ẩn hình cự nhân nhất thời đại hỉ, liên thanh đối Hỏa Thánh Nguyên Linh nói lời cảm tạ, cuối cùng, đều là chạy tới Hỏa Thánh Nguyên Linh bên cạnh đứng đấy. Trực tiếp tạo thành hai chọi một hình thức, như tình huống như vậy, khiến cho chó vương muôn phần kinh ngạc, như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ diễn biến đến tình trạng như thế, đến cuối cùng, thế mà mình không phải chó, với lại, còn bị cô lập mà bắt đầu, cái quỷ gì, chó vương đầy trong đầu dấu chấm hỏi, trong lòng phẫn nộ, cũng là khỏi phát tài to rồi bắt đầu, không đúng. Ngươi cái vừa mới nói cái gì? Hắn khi lão đại, bản chó vương là lão nhị. Vậy còn ngươi, khi lão tam sao? Hắc hắc, nếu như là lời như vậy, bản chó vương cảm thấy không cần lại tỉ thí. Trực tiếp quyết định như vậy đi. To con lão đại, bản chó vương lão nhị. Ngươi là lão tam, nghe bản chó vương. Về sau ống bản chó vương gọi nhị cầu ca. Chó vương có chút ngạo nghễ cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Hỏa Thánh Nguyên Linh lập tức không vui cười lạnh nói. Bản thánh cũng không phải lão tam. Về phần là cái gì? Người sớm tối sẽ biết. Cút ngay, lão nhị, nhị cầu tử, không phải lão tam, đó là tiểu tam. Chó vương trừng tròng mắt, kinh hãi nói ra, tiểu tam, lời vừa nói ra, Hỏa Thánh Nguyên Linh rõ ràng trầm mặc xuống. Nếu nói tiểu tam lời nói, mình dự định, vẫn thật là tiểu tam. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Cái nào tiểu tam, một bên vương khai, không khỏi sờ lên cái mũi. Cảm thấy tối cảm giác ngạc nhiên. Trong lúc nhất thời, căn bản vốn không biết bọn hắn nói là cái gì. Hừ, mặc kệ ngươi là tiểu tam vẫn là lão tam. Tại bản chó vương nơi này. Người vĩnh viễn đều là xếp hạng ở phía sau. Đã như vậy, chúng ta vẫn là tỉ thí a. Cho ngươi thua triệt để một chút. Chó vương có chút khinh thường hừ lạnh nói. So liền so, xuẩn chó. Hỏa Thánh Nguyên Linh xem thường đến cực điểm. Tự nhiên nhìn ra, chó vương hoàn toàn lầm hội mình ý tứ. Nhưng loại này lầm hội vậy rất tốt. Chỉ ít, hắn còn không biết mình chân thực mắt. Dù sao. Có con chó này tại, tuyệt đối không có chuyện gì tốt, vạn nhất lại bị hắn quấy nhiễu, vậy liền được không bù mất. Thôi, các ngươi đã muốn so, vậy bản thiếu liền định vị quy củ đi, cho các ngươi một ngày một đêm thời gian, ngày mai lúc trở lại, ai mang về, thánh linh thạch nhiều, người đó là lão đại, rơi vào đường cùng, vương khai chỉ có khoát tay áo, tùy ý bọn hắn đi, tốt. Quyết định như vậy đi. Bản chó vương xuất phát. Người chờ khi lão tam A. Ngốc bức. Bá. Chó vương chửi mắng một tiếng về sau. Chính là cuốn lên hắc vụ. Đạp không mà đi. Hỗn trướng. To con. Chúng ta đi. Người nghe bản thánh. Đến lúc đó. Khẳng định là ngươi coi lão đại. Hỏa Thánh Nguyên Linh nổi nóng không thôi hừ một tiếng. Chợt đánh xuất ra đạo đạo hỏa diễm. Đem ẩn hình cự nhân cuốn lên, đạp không mà đi, nhìn qua bọn hắn chỗ đi phương hướng. Vương Khai không khỏi nhếch nhếch miệng, cảm thán nói, cỏ, cứ vậy mà làm nửa ngày. Thông minh nhất vẫn là ẩn hình cự nhân A, hoàn toàn đem hai người bọn họ tâm tư, cho bắt cực kỳ chuẩn xác A. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.